Trong chương trình giới thiệu tác phẩm văn học đêm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Săn Cá Thần của tác giả Đặng Thiều Quang. Còn bây giờ chúng ta cùng theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết này qua sự thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Tao ghét xe hộp. Tao cũng thế. Kể cả có tiền tao cũng đéo bao giờ mua. Tao thà chạy xích đờ ca còn hơn ngồi mẹt. Tao cũng thế. Kể cả là trời này ngồi xích đờ ca có hơi lạnh một tí. Lạnh gì? Mẹ, đã đi phượt lại còn sợ lạnh. Đi xe hộp. Sợ thì ở nhà quắp vợ cho tông. Mẹ mấy lão già mất nít. Lão tú béo á. Thấy bảo lão bỏ vợ lâu rồi cơ mà. Đâu, tao thấy... Bảo gặp cái con bồ đẹp lắm, chân dài đến nách nhé. Lòng nách dài đến chân hả? Là mấy lúc nào chả có hàng ngon. Ngon cái đếch gì? Chắc toàn rau, trong thì ngon chứ có khi bị chúng nó phun thuốc sâu chán rồi. Tao thì tao cứ chén rau sạch cho lành. Nhìn sâu xia tí nhưng lành, công nhận không? Mày nói rau sạch đó là cái con công nhân ở bên Nam Thăng Long hồi xưa ha? Cái con hay cười phe phe mà bị hôi nách ấy á. Thằng chó này... Nhớ dai thế, tao đã bảo là đừng có nhắc lại cái chuyện đấy cơ mà. Thi thoảng thì cũng phải gặp tai nạn chứ. Nói chung là thế. Tao còn chưa thèm nói đến chuyện mày suýt phải cưới cái con bán dạo năm ngoái đâu đấy nha. Nó là nhân viên tiếp thị, không phải bán dạo. Tiếp thị cái gì? Rõ là bán dạo. Mẹ bán dâm thì có. Quánh bỏ mẹ giờ. Nó tiếp thị thuốc lá. Nói bao lần rồi hả? Bọn tiếp thị rượu bia thuốc lá toàn là phò phạch. Tao lạ gì? Suốt ngày lê la quán bia cho chúng nó sờ đùi. Nhưng con này nó khác. Khác mẹ gì? Hôm ấy tao mày mà không gặp nó đi với cái thằng lợn già ấy ở Tam Đảo. Chắc về mày cưới xử nó rồi. Giờ này có mà ở đây cái đích. Thôi đéo nói chuyện đấy nữa. Ừ, thôi ngủ đi. Đừng có nói chuyện đấy với ai đấy. Không tao thiến giái à. Ừ, được rồi, ngủ đi. Ai bảo mày moi chuyện con hơi nách ra làm chi? Thì ai bảo mày nói chuyện rau dưa trước? Ờ, mà đang nói chuyện ông Nghi, tự dưng lại gái mú. Phải gọi là cô Nghi mới đúng. Nghĩ lại giận kinh nha. Mày có để ý lúc chúng nó thay quần áo cho ông ấy trên ô tô không? Ờ không, lúc ấy tao xem lão Tú Béo với Toàn Gạch cãi nhau. Lão ấy không có chim. Hả? Thật hả? Chứ làm sao? Thế không có chim ấy thì có cái gì? Bướm. Hả? Cái gì? Mày điếc à? Có cái lờ ấy, hiểu chưa? Đế tình. Tận mắt tao nhìn thấy này. Lão sang Thái Lan chuyển giới à? Đế biết, bẩm sinh nó thì sao? Nhưng rõ ràng nó bự chưa từng thấy nha, lại còn vô mau. Hả? Vô mau hả? Ờ, đết có tí lông lá nào cả. Thôi thôi thôi, đừng có kể. Đết ngủ được đâu. Thèm quá à. Hí. Tởm, có mà mày thèm ý. Thằng bệnh hoạn. Công nhận tởm. Hồi tao đi Thái, có xem show của bọn gai, ở trên sôi dưới súng. Nhưng quả bướm như lão Nghi này thì... tao chưa thấy bao giờ nha. Mày đi xem thật à? Bệnh thật rồi. Ôi giời, ai sang Thái chả đi mua vé vào xem, chuyện thương thôi mà. Thế thì cạch, tao sẽ không bao giờ sang Thái. Mày nhát còn hơn cả gái, cần gì sang Thái chuyển giới. Hí. Này thì gái này. Ai. Trời ơi, đùa tí thôi, đắm đau thế. Hai gã trai trẻ còn rút rít tán láo một hồi. Tôi suýt phi cười thành tiếng, thu mình lại trong túi ngủ. Trời mỗi lúc một lạnh, hơi lạnh truyền từ dưới đất lên, từ không khí vào, xuyên qua lều bạc, chăn đệm, thấm vào da thịt. Cái nhà bạc khung thép được thuê ở khu thị trấn, chúng tôi nghỉ lại qua đêm trước. Nó vốn dĩ hay được dùng để cho thuê làm đám cưới, rất rộng. Nó che chắn bức xương gió, cho những cái lều nhỏ ở bên trong rất hữu ích. Nếu không có nó, chắc chúng tôi không thể chống chọi được với gió lạnh vùng này khi đêm xuống. Tôi nằm trong cái lều tối om, cố ngủ mà không thể ngủ được. Cứ tưởng tượng nửa đêm bỗng dưng bị toan gạch, dí khẩu hai nòng vào đầu. Hoặc là biết đâu gã kia bọn đàn em trùm bao tải ném tôi xuống sông. Có thể lắm chứ. Nguy cơ toàn gạch thua độ là rất cao. Gã sẽ tìm mọi cách đánh tháo. Mặc dù chẳng ai nhìn thấy con cá, nhưng tất cả đều biết rằng chỉ có thể là nó. Chính nó đã đớp cục tay lão thầy cúng. Hình ảnh ghê rợn ban chiều cứ mãi ám ảnh tôi. Bên ngoài kia, tiếng gió lùa hun hút, thổi qua khe dải bạc phần phật. Có lúc như thể ai đó đang rung lều vậy. Tiếng nước sông réo không ngừng, đôi lúc một vài con cá chày lại quẩy trên mặt sông, gây ra những tiếng động lớn. Chương 21. Có thể nàng đang nghĩ đến tôi. Những tiếng xì xào từ các lều thưa dần, rồi dường như tất cả đều ngủ say. Hai gã lều bên cạnh cũng đã ngủ. Tôi nghe thấy tiếng thở đều đều của chúng. Bắt đầu có những tiếng ngáy đều đều đâu đó vọng lại. Tôi trằn trọc, chẳng thể ngủ được. Tôi cứ nghĩ mãi đến lời ông Văn nói ban chiều. Một thằng là con nuôi, một thằng là con rể. Ông ấy nói, ai là con rể chứ? Chả nhẽ lại là Tú Khỉ. Chả nhẽ ông ấy không nhận ra rằng tôi và cô con gái ông vẫn đầu mày cúi mắt với nhau đó sao? Vô lý quá. Nhưng dù gì thì bề ngoài tôi cũng đã nhận là con nuôi ông ấy. Coi con gái ông là em gái. Kể từ hôm họ cứu tôi thoát chết khỏi cái vực xoáy kia. Điều này thực ra cũng chẳng mấy ý nghĩa. Khối trường hợp từ con nuôi biến thành con rể đó thôi. Tôi tự nhủ. Những câu chuyện kể tôi được nghe hoặc đọc đâu đó thường vẫn hay kết thúc như vậy. Có lẽ Tú Khỉ nói đúng. Tôi là thằng mọt sách. Trong đầu hay tưởng tượng đủ thứ chuyện linh tinh. Không biết tôi đã nghĩ đến những thứ khỉ gió gì nữa. Nào, tôi tự nhủ, mày đang nghĩ đến cái quỷ quái gì vậy hả, cái thằng Hâm? Mày nghĩ rằng có thể có được cô con gái của ông già chài lưới kia ư? Chưa gì đã mơ tưởng đến cảnh cô ta tuột quần cởi áo, nhảy tót vào lòng rồi. Chuyện đời đâu có đơn giản vậy chứ. Mà thì cứ cho là như thế nữa đi. Sau những cảnh như trong phim ấy thì chuyện gì sẽ đến? Rồi sao nào? Rồi cứ thế mà bỏ đi sao? Ồ không, hãy tỉnh lại đi thằng ngu. Hãy nhìn cái cách mà ông ấy đối diện với toàn gạch chiều nay. Có thể lúc đó ông ấy chưa kịp nhồi thuốc súng, chứ ai mà biết được. Nếu nó đã được nhồi một nắm đạn chì, ai dám chắc ông ấy lại không cho toàn gạch biến thành một viên than tổ ông đen xì. Lỗ chỗ đạn chứ. Thử động vào con gái ông ấy rồi chạy làng mà xem. À, có lẽ tôi đã hiểu tại sao cô con gái ông ấy đến giờ vẫn chưa có thằng nào đến rước đi. Cứ nghe cái kiểu mà tay sĩ quan bố bố con với ông ấy chiều nay, cũng đủ hiểu cánh biên phòng rất nể sợ ông già này. Thậm chí có lẽ rất nhiều gã ở trong cái đồn biên phòng ấy hẳn là cũng phải mê mệt con gái ông ấy. Vậy lý do gì mà đến giờ cô ấy vẫn chưa có nơi có chốn? Xem nào, sinh năm 85, tuổi Sửu. Vậy là đã 25, 26 tuổi đâu. Sắp thành gái già đến nơi rồi. Đàn bà ở những nơi hẻo lánh vùng sâu vùng xa, tuổi này thường đã là mẹ của một đàn con đông đúc, đã bắt đầu tàn tạ mệt mỏi rồi. Vậy mà hãy xem, cô dường như vẫn còn là một cô gái đồng trinh. Tôi không rành phân loại phụ nữ, nhưng tôi đã nhìn thấy cô khỏa thân. Tôi cũng đã thấy nỗi xấu hổ, vẻ e lệ của cô ấy. Tôi không tin là cô đã biết đến hơi đàn ông. Dù nhắm mắt, tôi vẫn hình dung rõ mồn một cơ thể cái cô gái hôm đó. Nó đẫm nước, nó tuyệt đẹp. Một cơ thể săn chắc đầy sức sống, quan dại, với bộ ngực nhô cao tròn trĩnh, cùng với đôi núm vú hồng nhỏ xinh, vòng eo thon thả, cái bụng dưới gợi cảm, cái đám lông chỗ kín mượt mà như cái đuôi dế. Ôi là Chúa nhân từ! Tôi tự nhủ, ông rất nhân từ, nhưng cũng đã rất ác khi cho tôi được ngắm cô, để mỗi khi nhớ đến, tim tôi lại thổn thức như thế này. Hãy tỉnh lại đi thằng ngu, tôi tự nhủ. Chuyện này á hết sức vô lý đó, và cũng không bình thường chút nào nữa. Từ chuyện về con cá cho đến hai cha con nhà chạy lưới, rồi đến cái đám điên rồ đang ngủ say như chết la liệt quanh tôi nữa, đây là một cơn quan tưởng. Tôi sẽ chẳng bao giờ có nổi một xu, đừng nói đến tiền tỷ. Chỗ của tôi là một cuộc sống bế tắc và nghèo túng, đang chờ tôi quay về, không phải ở đây. Hãy tỉnh lại và trở về đúng chỗ của mày đi thằng ngu, tôi tự nhủ. Trước khi cơn quan tưởng này biến thành một cơn ác mộng, khi đó thì ngay cả cái mạng sống còn chẳng giữ nổi, đừng có nói đến cái chuyện quay về. Tôi thở dài, buồn bã, nghĩ đến tình thế của mình. Khó có thể tìm được lý do gì để lạc quan. Nhưng dường như tôi vẫn đang cố tìm kiếm một cái phao cho kẻ sắp chết đuối ư. Tôi không biết nữa, nhưng ánh mắt cô ấy dành cho tôi trước khi leo lên chiếc xe UAZ đó, tôi mơ màng nhớ lại. Chao ôi, là yêu mến xiết bao. Tôi mỉm cười, tự cười giễu những suy nghĩ viển vông của mình, và lơ mơ chìm dần vào giấc ngủ êm dịu đang gần, rất gần. Trước mắt tôi hiện lên những hình thù mơ hồ chuyển động, đu đưa bồng bềnh. Tôi nhắm mắt lại và chuẩn bị thiếp đi, chìm hẳn vào giấc ngủ. Ngay lúc đó tôi bỗng thấy màu đỏ tràn ngập võng mạc, loang loáng ánh sáng. Linh cảm về sự nguy hiểm khiến cho tôi toàn tỉnh ngay tức thì. Có tiếng sột soạt rất gần, nỗi sợ hãi dâng lên lại khiến cho toàn thân tê liệt lần nữa. Ánh đèn pin quét trên cái lều của tôi. Một bóng người in ở trên đó. Đúng hơn là đang in bóng một cánh tay cầm súng trên giải lều. Nòng súng đang từ từ thò vào cửa lều. Cái nòng súng hướng về phía ngực của tôi. Rồi sau đó bỗng dưng, ánh đèn rọi thẳng vào mặt khiến cho tôi lóa mắt. Thôi, thế là xong. Tôi nghĩ thầm, mình đã quá chủ quan rồi, đã nghĩ đến khả năng bị chúng nó thịt, mà không bỏ trốn khỏi nơi này, giờ thì chỉ còn biết chịu chết thôi. Tôi đang nằm trong cái túi ngủ, như con sâu trong cái kén, như bị trói chặt, chỉ hở mũi cái mặt ra. Mà ngay cả khi chân tay có được tự do đi nữa, làm sao có thể kịp thoát thân cho đặng. Tôi nhắm mắt lại, chờ một tiếng súng nổ và tôi sẽ từ giã cuộc đời này. Còn nhắm mắt giả vờ ngủ à? Dậy mau! Tắt đèn pin đi đã, tôi nói. Tôi chớp chớp mắt, vẫn chưa hết bị lóa, chả nhìn thấy cái gì cả, nhưng tôi đã kịp nhận ra giọng Tú Khỉ. Sao nó lại có thể ở đây nhỉ? vào cái lúc nửa đêm như vậy. Đúng là tú khỉ thật. Ánh đèn pin chiếu xuống mờ mờ, hắt ngược lên, mắt tôi đã nhìn trở lại được. Tôi nhận ra khuôn mặt tú khỉ ở cửa lều. Một tay nó cầm khẩu súng săn, tay kia đưa lên môi, xịt ra dấu im lặng. Này, mày quay lại lúc nào vậy? Tôi thì thào. Mày làm tao sợ giải cả đái rồi đấy nhá. Tao vừa về, tao không yên tâm nên quay lại luôn. Lão thầy cúng sao rồi? Sống rồi, đưa lên tuyến trên. Nói chuyện sao? Giờ thì chuồn đã. Sao phải chuồn? Đề phòng thằng Toàn gạch không thừa đâu. Chuồn đã, nói chuyện sao? Đi đâu giờ này? Cứ đi theo tao. Nhẹ nhàng thôi nha. Không, chúng nó tỉnh dậy bây giờ đấy. Tôi chui ra khỏi cái kén ấm áp, mặc lại quần áo khoác, cố gắng không gây ra tiếng động. Tôi chui ra khỏi liều, xỏ giày, lò dò theo sau lưng tú khỉ. Nó dạch dãi bạc lên, cả hai thằng nằm xuống, chui qua đó. Nền cát ẩm lạnh buốt, nhưng còn hơn là phải trèo qua đám lều bạc ngổn ngang kia. Tú khỉ vẫn lăm lăm khẩu súng, tay kia cầm cái đèn pin. Nó vừa chụp một cái khăn vào. Hai thằng dò dẫm rời khỏi bãi cát, tiến vào con đường nhỏ. Mày kiếm đâu ra khẩu súng thế? Của Hà Trọc. À, thằng ấy lắm trò nhỉ? Ừ, nó chỉ thiếu nhọn tên lửa giác dai là chưa có thôi. Nó đâu? Đợi trong xe kìa. Xe đâu? Ở chỗ gần nhà ông Giang ấy. Sao bọn mày lên tận đấy mà tao không nghe thấy tiếng xe vậy? Mày nghĩ tao ngu đến độ để chúng nó nghe thấy xe chạy qua à? Mày làm thế nào vậy? Buộc vẽ ống xả như cái đèn pin này á? Thế còn tiếng động cơ thì sao? Tiếng ống xả kêu một tiếng thì tiếng động cơ kêu 10. Mày chả biết mẹ gì về xe cổ cả. Thế thì tao chịu rồi đấy. Rất đơn giản. Bọn tao á để số 0 cho xe trôi theo dốc từ từ qua chỗ này. Hết đoạn dốc này thì xuống xe, tháo dây cáp ở cái tời mũi xe buộc vào gốc cây ở phía trước. Dùng tời điện kéo chậm từng đoạn. Cứ thế, đến lúc đủ xa thì mới nổ máy lại bò lên gần nhà ông Văn. Đây này, cái gốc cây này, thấy vết xước không? Chỗ tao buộc cáp ban nãy đấy. À, đúng là lũ quái đản. Tôi thốt lên. Còn mày là thằng ngu. Tao tưởng mày phải tự biết mò lên nhà ông Văn xin ngủ nhờ rồi chứ. Ai lại ở cùng hang cỡ thế? Có mày ngu ấy. Chiều nay mày trả tiền đạn của thằng Toàn gạch còn gì. Còn mày thì sao? Thế không phải chiều nay mày cũng chìa lưng ra che nòng súng cho ông Văn à? Sao mày biết? Cái gì tao chả biết. Mày gọi ông Văn rồi à? Chưa. Thế sao biết? Bí mật. Biết cái con khỉ. Mày ngu lắm em à. Lên ngủ nhờ nhà ông Văn, khéo giờ đã chán mẹ em dân rồi ấy. Mẹ em ấy chết lâu rồi, đừng có lôi mẹ em ấy ra đây. Mày đúng là đồ cứ vặn vẹo chữ nghĩa, không khá lên được. Đúng là đồ làm sao. Đừng có giỡn chuyện đấy. Tao không có thích đùa kiểu đấy đâu nha. Mày giải thích em ấy ra mặt thì sao? Thèm rõ giái ra lại còn sỉ. Hay là lại e thẹn nào? Thẹn cái con khỉ. Tú khỉ cười khùng khục sau lưng tôi. Tôi đi trước, cố gắng căng mắt và đặt chân lên cái quần sáng yếu ớt từ ánh đèn pin mà tú khỉ rọi từ phía sau. Xung quanh là đêm tối mịt mùng, tiếng nước réo phía dòng sông, tiếng gió lùa qua vách núi âm u thi thoảng có tiếng chim ăn đêm lúc xa lúc gần. Trời rất lạnh, lại sương giá, buốt hết cả óc. Ngón tay tôi như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, đau nhức. Đến gần nhà ông Văn, Tú Khỉ bỏ cái vải che đàn pin ra. Nó đi chậm lại quan sát. Khi đến chỗ con suối nhỏ chảy ngang qua đường, tự dưng nó dừng lại, lia đèn pin vào hẻm núi. Có ánh đèn pin ở trong đó nháy nháy đáp trả, rồi lát sau thấy Hà Trọc lội ra. Xe đâu? Giấu ở trong đấy chứ đâu, nước không quá đầu gối. Lần trước đến đây tao đã lội vào xem rồi. Nhớ lần tao sửa hộ ông Văn cái máy phát điện không? À, ra thế. Còn ma xó. Nước lạnh thấy một. Hà Trọc xích xoa. Nó đã ra đến nơi. Sao phải giấu xe trong đấy làm gì? Tôi vẫn thắc mắc. Sân nhà ông Văn có lùi xe vào được đâu, Tú Khỉ nói. Mà để ngoài đường chẳng may biên phòng đi tuần, nó lại hạch sách cho à. Bọn này công nhận quái đản, chúng cho xe lùi theo con suối vào trong khe núi đó thì chẳng một ai có thể phát hiện ra. Ừ, thôi được rồi, thế bây giờ tính sao đây? Tôi hỏi. Còn sao nữa, vào xin ngủ nhờ nhà ông Văn chứ sao? Giờ này á, thế mày muốn chết cống ở ngoài này à? Phiền người ta quá đi. Sau này làm con rể ông ấy còn phiền nữa đấy. Thôi, không nói nhiều, vào á thì vào luôn đi. Ưu tiên cho mày ngủ với em Dân đi nhé. Có nhận không? Hay để tao nào? Câm mồm. Ừ thì câm. Mày cứ như bà cô già khó tính ấy nhở. Cả ba thằng lục tục kéo vào trước sân nhà ông Văn. Trong nhà tối om, kín bưng. Bố Văn ơi! Bố Văn ơi! Mở cửa cho bọn con với. Ai đây? Con Tú Béo với Đăng Cụi đây. Đợi tí. Một lát sau, ông Văn bật đèn mở cửa. Chả hỏi han chúng tôi hay tỏ ra ngạc nhiên gì, mặc dù lúc đó đã rất muộn. Bọn con ngủ nhờ bố đêm nay nha, Tú Khỉ nói. Ờ, được rồi. Ngồi uống tí nước đã. Lạnh quá, con xin chén rượu đi. Tú Khỉ tự nhiên như không. Ông Văn lôi cái can rượu hôm trước ra, mỗi người tợp một chén. Có tí rượu vào ấm ruột gan hẳn, hơi ấm lan tỏa từ trong ra, rất dễ chịu. Chúng tôi ngồi kể lại chuyện xảy ra ban chiều, xảy ra với lão thầy cúng. Ông Văn lắng nghe, gật gù, chẳng bình luận gì. Tôi kể lại cả những chuyện xảy ra sau khi Tú Khỉ và Hà Trọc đưa lão thầy cúng vào viện. Thằng Toàn Gạch nó không dám bắn đâu, nhưng mà cẩn thận vẫn hơn đấy, Tú Khỉ nói. Cái loại mới vào lên như nó còn tham sống sợ chết lắm. Sĩ diện, máu gái, ăn tục nói phét thành thần. Chỉ giỏi chém gió dọa ma, gặp anh ấy thì cho tắt điện ngay. Mua súng thì dễ, nhưng mà bắn người thì khó lắm anh ơi, Hà Trọc đế thêm. Em mua khẩu này mấy năm rồi, mà chỉ dám giác đi bắn cò, bắn cuốc thôi, chưa bao giờ dám giác ra dọa ai cả. Dọa mà không dám bắn thì chết nhục, Tú Khỉ nói. Thế mới lo, tôi nói. Lo mà mày còn thản nhiên ngủ ở đấy hả, Tú Khỉ giặt. Thì còn ngủ đâu nữa, mày lên đây nói với bố Văn một câu thì đã sao nào. Nó nói phải đấy, ông Văn tiếp. Cứ lên đây mà ngủ, có ngại phiền bố với em. Mày cứ vẽ chuyện, ông Văn nói. Tao có tiếc hai thằng mày cái gì bao giờ. Thôi ngủ đi. Ông Văn gọi cô con gái bê thêm chăn gối ra. Nghe tiếng cô ấy dạ nhỏ từ buồng trong, tự dưng trống ngực tôi đập rộn. Hẳn là cô ấy đã tỉnh giấc và lắng nghe mọi chuyện từ nãy giờ. Hình dung đến hơi ấm, và mùi hương thơm cơ thể cô ấy ngay gần đó. Tôi cảm thấy một cơn choáng váng lướt qua. Có tiếng động trong buồng, rồi lát sau, cô ấy ôm cái chăn bước ra. Trong bộ đồ ngủ giản dị, mái tóc xõa dài. Em chào các anh. Cô ấy nói khẽ. Bỗng dưng cả bọn ba thằng tôi sượng sùng im thinh thích, tự cảm thấy mình xấu xí, thô kệch và vô duyên lạ thường, thậm chí chẳng mở mồm ra nói được câu gì nữa. Cô ấy lúi húi dọn dẹp lại cái phảng gỗ rộng mà ông Văn vẫn nằm ngủ, trải thêm lớp đệm bông, kê thêm mấy cái gối dáng vẻ đầy nữ tính. Tôi thoáng thấy Tú Khỉ nháy mắt với tôi. Thằng đéo, nó cũng đang nghĩ đến cái điều mà tôi đang nghĩ. Tôi chỉ muốn giết chết nó ngay lập tức. Cả thằng Hà Trọc cũng đang há hốc mồm ra nhìn cô gái như bị thôi miên. Nó hoàn toàn bất ngờ khi bỗng đâu xuất hiện một cô gái xinh đẹp nhường ấy. Thôi, ba thằng mày ngủ đi, ông Giang nói. Vâng, thế bố ngủ đâu ạ? Tú Khỉ hỏi, rõ vô duyên. Thì ngủ với nó chứ sao? Lấy chồng đến nơi rồi, nhưng mà cứ hôm nào mưa gió sấm chớp là nó vẫn đòi rút vào ngủ với tao suốt đấy. Bố này, cô ấy nũng nịu. Ai lại nói ra thế chứ? Người ta nghe thấy cười chết luôn đó. Bố muốn con ế à? Lại chả ế nhăn ra rồi còn gì. Ông Văn cười kha kha. Ế thì cứ bảo anh một câu nha. Tú Khỉ được thể. Mà ở quê anh á, mưa gió sấm chớp quanh năm luôn ấy. Thế thì em sợ lắm. Cô ấy nói, rồi bỗng quay sang nhìn tôi cười. Ông Văn chốt cửa, cô ấy cũng quay vào buồng. Ba thằng tôi leo lên giường, khoan khoái chui vào trong cái chăn bông dày ấm áp. Ông Văn tắt đèn. Ngủ luôn, cấm thằng nào nói thêm một câu nào đấy. Tôi thì thào. Hi hi. Tú Khỉ cười rin rít. Im ngay. Tôi lại thì thào. Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Săn Cá Thần, tác giả Đặng Thiều Quang.